Chương 2216, thẹn quá thành giận Tô nữ thần, cầu phiếu phiếu. Chỉ như thế một nháy mắt, nguyên bản quay chung quanh tại bên người nàng nam tu liền thiếu đi một nửa. Mà còn lại kia một nửa, hoặc là bị Quân Mộ Nhan bọn hắn cướp bóc qua. Hoặc là không có đi vây xem qua Lộc Minh Thịnh Yến, căn bản không biết Tiêu Diêu đội danh hiệu. Nhưng cho dù là những người này, cũng thỉnh thoảng đem kinh diễm si mê ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Mà nàng Tô Lạc Y Y, như thế một cái diễm quang tứ xạ đại mỹ nhân. Tại những nam nhân này trong mắt, vờ ơ ý ma giống như trong suốt. Một bên khác, mới vừa từ trong động ra Mộ Nhan lại là căn bản không nghĩ ra. Làm sao đột nhiên bên người liền có thêm một ánh mắt buồn nôn bệnh tâm thần, làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy Tiêu Diêu đội người ủng hộ bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới tại hung thú trong huyệt động cảm ứng được tình trạng. Mộ Nhan cũng không lo được nhiều như vậy, nghiêm mặt nói, tứ sư tỷ, tiểu thất, cái khác tối nay lại nói, chúng ta đi trước bí cảnh khu vực hạch tâm, trễ chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lãnh Vũ mặt cùng Lạc Vũ rất ít nhìn thấy Mộ Nhan ngưng trọng như thế biểu lộ. Lúc này QNZ ý thức được tình huống không thích hợp. Ba người vừa mới riêng phần mi nhờ tế ra phi kiếm muốn rời khỏi. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong ba đạo bạch quang bắn ra, bay thẳng ba người. Đương đương đương bạch quang đánh vào ba người trên phi kiếm, Mộ Nhan thất tuyệt kiếm tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng Lãnh Vũ mặt cùng Lạc Vũ sử dụng chỉ là bình thường nhất phi kiếm. Bị cái này bạch quang bắn trúng, vờ ơ ý ma trực tiếp gãy thành hai đoạn. May mắn hai người phản ứng linh mẫn, mới không có thụ thương. Nhưng như thế vừa đến, hành động của các nàng, nhưng cũng bị cản trở. Mộ Nhan meo lại mắt, u lanh ánh mắt nhìn về phía bạch quang phóng tới phương hướng. Tô Lạc Y Lìa nhìn xem bọn hắn không thể không rớt xuống đất chật vật bộ dáng, trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ cuối cùng hóa giải một chút. Thấy Mộ Nhan nhìn sang, nàng mới khẽ nhếch lên cái cằm, nổi giận nói, Quân Mộ Nhan, ngươi ỷ có mấy phần tư sắc, câu dẫn nam nhân. Để bọn hắn đối ngươi trầm mê, không bỏ được xuống tay với ngươi. Quay đầu ngươi lại cướp đi trong tay bọn họ tất cả bảo bối, thậm chí đem bọn hắn tự tôn dẫm tại dưới chân trà đạp. Ngươi không cảm thấy mình làm như vậy quá mức sao? Tô Lạc Y Lìa lời nói này, để trầm mê ở sắc đẹp mấy người lập tức giật mình tỉnh lại. Nhất là Đặng Văn Hiên cùng mấy cái kia bị đánh cướp người. Lại nhìn về phía Mộ Nhan trong tầm mắt, đã từ si mê biến thành kiêng kỵ cùng oán hận. Đúng a, nữ nhân này dáng dấp lại xinh đẹp lại như thế nào xinh đẹp túi ra hạ, dấu thế nhưng là một cái sắt thần lãnh khốc tâm. Đã không nũng nịu, cu nở dê không điềm đạm đang yêu, để nhân muốn che chở. Ngược lại là cường đại có thế tùy tiện đem nam nhân dẫm tại dưới chân nữ nhân như vậy, chỗ nào có thể cùng Tô Lạc Y Lý so. Tô Lạc Y Lý thực lực đồng dạng rất mạnh, nhưng chính là hiểu được tại trước mặt nam nhân yếu thế. Sẽ tìm cầu trợ giúp của bọn hắn cùng bảo hộ. Sẽ dùng sùng bái vừa cảm kích ánh mắt nhìn bọn hắn. Dạng này nữ tử, mới là có thế thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh, để bọn hắn cảm nhận được tự tin và tôn vinh. Cô gái tốt cảm nhận được bên người những này nam tu nhóm một lần nữa trở nên hâm mộ ánh mắt. Tô Lạc Y gì trong mắt mới một lần nữa tỏa sáng thần thái. Không sai, nàng mới là đẹp nhất, là tất cả mọi người truy phủng tiêu điểm. Về phần Tiếu Vân Xuyên cùng Long Đằng như vậy ngu xuẩn, bất quá là một đám không có ánh mắt mù lòa mà thôi. Mộ Nhan mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Lạc Y Lìa nghĩa chính từ nghiêm nói, nếu như ngươi biết mình sai, liền đem tất cả đồ vật tất cả đều trả lại, sau đó đối tất cả mọi người xin lỗi. Ta nghĩ, chư vị tu sĩ, đều là có anh hùng khí khái đại nam nhân, chắc hẳn QNZ sẽ không cùng ngươi một cái tiểu cô nương so đo. Mộ Nhan khỏe môi chậm rãi cong lên. Ta nếu là không muốn đâu, ba hôm nay phần đổi mới kết thúc, lan lộn cầu nguyện phiếu, ngao ngao ngao tạ ơn thân yêu lở bệ ly, siêu cấp đáng yêu nại nại vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu cây cổ cả, tàn nguyệt mộ tuyết, ngươi nghiêng linh, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, mặt cách, hương thơm, công tử trần, nói nhiễm, tố thủ kéo tương tư, thư văn chờ chút đám tiểu đồng bạn khen thưởng. Cảm tạ tất cả đặt mua, bỏ phiếu, ủng hộ A tử tiểu đồng bọn, thương các ngươi ù. A đắt dù bà dù tấu chương xong.